Vạn Dạ Chi Chủ, chương 622, Thần Đạo Trước Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai đại điện, ngoại giới, gió đêm phơ phất, quét nổi lên Ninh Minh trên trán vài sợi tóc. Cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi tại trong bóng đêm lộ ra đặc biệt lóng lánh. Sau lưng, trong đại điện ca múa mừng cảnh Thái Bình, tiếng người ầm ĩ. Chính mình đứng ở chỗ này còn có thể nghe thấy Thôi Tể Tướng bọn người phát ra thanh âm. Đó là đối với Cơ Thị Vương Triều rung động. Từ loại nào góc độ đi lên giảng, Đại Chu Vương Triều cùng Cơ Thị Vương Triều thật sự rất giống. Cả hai chúng nó cùng là một tòa phong kiến vương triều. Hơn nữa đều có Tử Vi Tinh che chở. Nhưng, cả hai chúng nó khác nhau cũng có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Mà ngay cả gia gia của mình, Đại Chu Vương Triều Thái Thượng Hoàng, tựa hồ cũng đắm chìm tại cái kia cấp vũ trụ đế quốc vĩ đại chính giữa. Chẳng biết tại sao, cái này lại để cho Ninh Minh không hiểu có chút khó chịu. Ninh Minh, đúng lúc này, một đạo thanh âm êm ái tại sau lưng vang lên. Ninh Minh quay người nhìn lại, kinh ngạc thanh âm, Tiếu Tiếu, Lâm Tiếu Tiếu rõ ràng theo đuôi đi ra. Hắn một bộ màu thủy lam váy dài, thân thể trắng noãn như mỡ dê ngọc, xinh xắn mặt trái xoan, ngũ quan rất tinh xảo, tuyệt đại thanh tươi đẹp. Như vậy cố gắng tu luyện đấy sao? Vì cái gì không cùng mọi người nhiều tâm sự? Lâm Tiếu Tiếu nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Ninh Minh bên người. Không có gì có thể nói chuyện. Ninh Minh trả lời, sau đó, hắn lại đơn giản hỏi thăm Lâm Tiếu Tiếu hàng ngày. Kể cả Lâm Tả Đạo, tốt ám a hát, bỗng nhiên, Lâm Tiếu Tiếu giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua bầu trời đêm, cặp kia đôi mắt như là một đôi hắc như bảo thạch xinh đẹp. Ninh Minh cũng nhìn phía thiên không, hay là cái kia phó như cũ, bầu trời đêm giống như là một mảnh tử hài, những vì sao tinh tinh là từng khỏa chết mất trứng cá. Ngẫu nhiên hội động một chút. Chỉnh thể có loại lại để cho người khó có thể hô hấp áp lực cảm giác. Lâm Tiếu Tiếu lại nhìn về phía Ninh Minh khuôn mặt, nháy mắt to, chấm, Ninh Minh, người nói cái kia Cơ Thị Vương Triều sẽ ở bầu trời địa phương nào? Không biết, ta cũng không muốn biết nói. Ninh Minh lắc đầu, Lâm Tiếu Tiếu cảm khái nói. Tại đêm nay trước khi, ta vẫn cho rằng mình có thể sanh ra ở Đại Chu Vương Triều là kiện may mắn nhất sự tình. Bởi vì Đại Chu Vương Triều là dưới đời này thế lực cường đại nhất. Cũng không hội lo lắng bị cường địch xâm phạm. Đồng thời còn có thần linh che chở. Nghe những lời này, Ninh Minh trầm mặc không nói. Là có chút thất lạc sao? Một lúc lâu sau, Ninh Minh khẽ cười dưới. Tốt rồi, loại sự tình này rất bình thường. Chúng ta vốn cũng không phải là đặc biệt. Vũ trụ lớn như vậy. Tử Vi Tinh còn chiếu sáng một tòa khác vương triều. Ngẫm lại cũng không có gì lớn. Có thể Tử Vi Tinh không phải. Ninh Giao sao? Lâm Tiếu Tiếu nói xong lời cuối cùng. Thanh âm đột nhiên trở nên rất nhỏ bé. Cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn mắt Ninh Minh. Bá, cơ hồ lập tức, Ninh Minh biểu lộ tựu cứng đờ ở, sau một khắc. Ninh Minh lập tức khôi phục bình thường. Chậm rãi mà nói. Hắn cũng đã ly khai đã lâu như vậy. Đột nhiên nhắc tới hắn làm gì vậy? Ừ, lần này cái kia Cơ Thiên Hoành đánh bại Lâm chúng ta cái thế giới này. Chính là nàng đối với chúng ta chiếu cố. Ninh Minh, người có phải hay không có chút không thoải mái? Lâm Tiếu Tiếu nhỏ nhất âm thanh địa mở miệng. Phía trước, Lâm Tiếu Tiếu tại trong đại điện tự cảm thấy được không đúng. Ninh Minh không phải một cái cũ kỹ người. Tình thương không tính quá kém, nhưng, người ta Cơ Thiên Hoành đến đây trợ giúp Đại Chu Vương Triều. Ninh Minh toàn bộ hành trình xuống lại không có nửa điểm hảo ngôn hảo ngữ. Quảng cáo, cái này lại để cho Lâm Tiếu Tiếu đoán được Ninh Minh khả năng trong nội tâm đối với cái kia Cơ Thị Vương Triều có chút không thoải mái. Quả nhiên, Lâm Tiếu Tiếu vừa nói ra miệng, Ninh Minh lần nữa sửng sốt một chút, không thoải mái. Làm sao lại như vậy? Nhưng rất nhanh, Ninh Minh tự chuyển khẩu cười nói. Lần này Nguyệt Cung nguy cơ hóa giải. Đây là chuyện tốt à hát. Ta có cái gì khó thụ? Lâm Tiếu Tiếu chỉ nhìn lấy Ninh Minh. Cặp kia như lưu ly con ngươi. giống như là một vũng thanh tuyền, phản chiếu lấy cái kia ra vẻ tiêu sái thiếu niên. Mà Ninh Minh nói xong, cũng ngừng lại, ta chỉ là cùng cái kia cơ thị vương triều thái tử có chút ăn tết. Quá tiếc, bỗng dưng, Ninh Minh ngữ khí đã xảy ra cải biến. Đối phương tự kiềm chế cao ngạo, không coi ai ra gì, vì nghe ngóng một tin tức tự phái người đến chèn ép ta. Bởi vì này sự kiện, cho nên ta mới có chút khó chịu. Không hơn, Ninh Minh, người vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Lâm Tiếu Tiếu mấp máy môi, nói, người còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ thời điểm sao? Có ý tứ gì? Chúng ta lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ lúc ra ngoài ý muốn. Sau đó, ta nhớ được ngay lúc đó ngươi thay đổi hoàn toàn cá nhân. Giống như là xé toang ngụy trang, như là một đầu dã thú. Rất dọa người. Ninh Minh không có mở miệng, đã minh bạch đối phương ý tứ. Lâm Tiếu Tiếu nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Ninh Minh. Nếu khó chịu mà nói, khả dĩ hướng ta kể ra. Ta một mực cũng rất tò mò chuyện của ngươi. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình. Loại sự tình này có cái gì có thể nói? Ninh Minh rời ánh mắt, không nghĩ lại trò chuyện đi xuống. Lúc trước, cái kia đem ta từ nhỏ đưa đến đại ngài thôn trưởng. Một câu không có nhiều lời, tự biến mất tại thế giới của ta ở bên trong. Muốn chạy đi làm hòa thượng. Từ đó trở đi, ta sẽ hiểu tiếp nhận. Lập tức, Lâm Tiếu Tiếu muốn nói lại thôi. Tốt rồi, Ninh Minh ngắt lời nói. Thanh âm trở nên bình tĩnh mà lại ôn nhu. Ta đi tu luyện, Tiếu Tiếu, về sau hảo hảo bảo trọng. Nói xong, hắn cất bước ly khai. Không có lưu luyến, phía sau cửa đại điện. Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem thiếu niên này bóng lưng. Một khỏa tâm hồn thiếu nữ khẽ run. Sau đó hóa thành một tiếng buồn vô cớ tiếng thở dài. Ninh ca nhi tựa hồ có chút đắng chát à, đúng lúc này. Một người trung niên nam tử xuất hiện ở Lâm Tiếu Tiếu bên người. Phụ thân, Lâm Tiếu Tiếu lập tức xưng hô. Người này đúng là Lâm Tả Đạo. Lâm Tả Đạo nhìn xem Ninh Minh rời đi phương hướng. Thở dài, cũng thế, Ninh ca nhi người này từ nhỏ tự độc lập. Rất khó không muốn xa rời người khác. Kết quả, là tối trọng yếu nhất hai cái quan hệ hiện tại cũng đã đoạn. Hắn còn phải ly khai tại đây. Lâm Tiếu Tiếu có chút kích động nói. Một người ra đi, mênh mông vũ trụ, cái kia nhiều lắm cô tịch a hát. Ai biết được, Lâm Tả Đạo nhún vai, lại vỗ xuống nữ nhi của mình bả vai. Đi thôi, đừng xem, trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình. Không có cách nào khác. Bên kia, tiệc tối sau khi kết thúc, Ninh Minh còn chưa kịp bế quan. Thái thượng hoàng tự phái người bắt hắn cho cưỡng ép kéo đi qua. Trong hoàng cung, cái kia ăn mặc long bào tóc trắng lão nhân, giờ phút này hẳn là uống nhiều rượu. Mặt mo đỏ bừng, một thân mùi rượu, trong điện chỉ có một trung thành và tận tâm lão thái giám cùng với Ninh Minh. Thái thượng hoàng ba người, trẫm không phục, thái thượng hoàng giờ phút này tại đi tới đi lui. Sợi tóc bay múa, cảm xúc phấn khởi, trẫm không phục. Bên cạnh, cái kia lão thái giám muốn nâng, nhưng lại bị thái thượng hoàng một tay mở ra, cùng với tại mượn rượu làm càn đồng dạng. Làm sao vậy đây là? Ninh Minh nhíu mày, sau đó đi ra phía trước, muốn lại để cho lão thái giám đi chuẩn bị một chút tỉnh rượu súp. Ba, thái thượng hoàng đột nhiên một phát bắt được Ninh Minh đích cổ tay. Ninh Minh, trẫm hoàng tôn, ngươi là ta đại chu vương triều chính thức thiên tử. Lòng trẫm sự tình chỉ có thể đối với ngươi một người nói. Ninh Minh mày nhíu lại chặt hơn. Thái thượng hoàng nói, người phía trước đã đi ra tiệc tối, không có trông thấy. Ta đại chu vương triều văn võ bá quan, tất cả đều vây quanh cái kia cơ thiên hoàng, hỏi thăm không dứt, đây không phải rất bình thường sao? Ninh Minh nói xong, vận chuyển chân nguyên, hướng đối phương trong cơ thể độ nhập. Không bình thường. Thái thượng hoàng đột nhiên kích động địa mắng to, bọt biển văng khắp nơi. Chậm xem bọn hắn nguyên một đám, sợ là đều hận không thể chắp cánh, lập tức bay đến cái kia cơ thị vương triều đi. Ninh Minh bị đối phương giờ phút này phản ứng trêu chọc nở nụ cười. Cùng với uống say rồi, say khướt một cái dạng, Người nói cái này tính toán chuyện gì? Thái thượng hoàng khí đến mặt đều đỏ lên rồi. Đột nhiên xuất hiện cái khác tử vi tinh che chở thế lực. Còn hết lần này tới lần khác vừa mới cũng là một cái vương triều. Giống như là cố ý nhảy ra đáng ghét chẫm đồng dạng. Đáng ghét phải chết, chẳng phải so với ta lão Chu gia nhiều. Nhiều hơn 10 vạn năm lịch sử sao? Có cái gì có thể ngang tàng? Cái kia cái gì cơ thiên hoành? Rõ ràng còn chuyên môn hướng tên hắn ở bên trong bỏ thêm một cái hoành chữ. Phốc, Ninh Minh buồn cười. Thật sự không nghĩ tới gia gia phản ứng sẽ lớn như vậy. Thiệt thòi đối phương phía trước vẫn còn Kim Sơn tự đem làm qua vài năm hòa thượng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Thái thượng hoàng trở thành hơn nửa đời người đích thiên hạ bá chủ. Đột nhiên thoáng cái phát hiện mình nguyên lai là tự cao tự đại. Cái kia cơ thị vương triều 13 vương tùy tiện một câu. Trên triều đình đám đại thần tự khoa trương được há to mồm. Làm hoàng đế, trong nội tâm tư vị làm sao có thể dễ chịu. Lão Chu gia, sau một khắc, Ninh Minh lại nội tâm khẽ động. Đã biết đại Chu quốc họ. Lại nói tiếp, trước mặt mình chạy khắp nơi đường. Liền danh tự đều không có sửa. Đây chính là đại sự. Bất quá, mình cũng không quá muốn thay đổi danh tự. Dù sao cái này đều sống vài chục năm. Đúng rồi, đúng lúc này, Thái Thượng Hoàng tranh thủ thời gian nhìn về phía Ninh Minh. Cái kia cơ thiên hoành nói ngươi chọc nhà hắn Thái Tử. Đây là có chuyện gì? Thái Tử, Ninh Minh cả kinh, chẳng lẽ là cơ tiêu? Thái Thượng Hoàng hung dữ địa cắn răng nói. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ? Chẫm tự là bị chuyện này cho tức giận đến. Cơ thiên hoành vừa nói chuyện này. Ngươi là không phát hiện. Lý Vân Thanh cái kia hộ bộ thượng thư bị dọa đến nước tiểu đều nhanh rung động đi ra. Thái thượng hoàng tiếp tục mắng. Tên kia rõ ràng còn muốn ngươi chủ động đi chịu thua. Để cho ta đại Chu vương triều thái tử. Đi cho đối phương thái tử xin lỗi. Cái này hợp lý sao? Đánh không lại tự cầu xin tha thứ. Cái này rất hợp tình lý. Ninh Minh từ chối cho ý kiến. Ngươi dám, ta đại Chu vương triều lịch sử là so ra kém hắn cơ thị vương triều. Nhưng này 1000 năm đi xuống. Bất luận cái gì một đời làm hoàng đế, sẽ không một cái uất ức qua quảng cáo. Cơ hồ lập tức, Thái Thượng Hoàng trợn tròn hai mắt, giống như là muốn ăn người. Thấy thế, Ninh Minh lộ ra bản tính. Hắc hắc, đã có ra ra ngươi những lời này. Ta đây an tâm. Hừ, Thái Thượng Hoàng lúc này mới dễ chịu chút ít. Lại nói, nếu trước kia, chậm đối với ngươi ly khai còn có chút không muốn. Nhưng hiện tại, ngươi phải lập tức cho chậm tiến vào vũ trụ. Vì cái gì? Ninh Minh khó hiểu. Thái Thượng Hoàng nói. Đều là một thần linh che chở ở dưới. Ta lão Chu gia có hại chịu thiệt. Dù sao thời gian không dài. So ra kém cái kia cái gì cơ thị vương triều. Bất quá. Chậm nghe cái kia cơ thiên hoành nói. Ngươi ở đằng kia cái gì vạn tinh giới rất có tên. Ninh Minh sờ lên cái mũi. Không có gì. Tự là đánh bại mấy cái trong vũ trụ thần bí đạo thống mạnh nhất truyền nhân. Hắn có chút xấu hổ. Cảm giác giống như là trong trường học đánh cho người. Nếu bởi vì những cái kia ân oán liên lụy đến đại Chu vương triều cũng không hay. Ai ngờ, Thái Thượng Hoàng lại mặt rồng cực kỳ vui mừng. Tốt, đánh cho xinh đẹp. Không hổ là ta đại Chu hoàng tộc huyết mạch. Đây cũng là lại để cho Ninh Minh tâm phục khẩu phục. Xem như đã minh bạch chính mình cái thân sinh ra gia tính nết. Cũng là nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối đại Chu hoàng tộc. Nói cái gì chúng ta nơi này là phong bế rớt lại phía sau tinh cầu. Thái thượng hoàng phấn khởi nói. Đã như vậy, vậy đánh đi ra ngoài. Nói cho toàn bộ vũ trụ. Ngươi là ai? Ta nếu về sau thật xấu hổ chết người ta rồi. Ninh Minh nhìn về phía chính mình cái thân sinh ra gia. Vậy ngàn vạn đừng nói ngươi là ta đại Chu vương triều người. Chậm cũng đem làm không có ngươi đứa cháu này. Bên kia mát mẻ lăn bên kia đi. Thái thượng hoàng lập tức ghét bỏ địa đẩy ra Ninh Minh. Ha ha ha ha. Ninh Minh khoan khoái cười to. Cái này, hắn là thật sự thể xác và tinh thần đều thoải mái rồi. Không cần lo lắng nữa mặt khác. Đúng lúc này, Thái Thượng Hoàng lại toát ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn vươn tay, vuốt ve Ninh Minh tóc, có chút đau lòng. Hài tử ngươi trước đây ít năm một mực tại lang thang bên ngoài, thật vất vả mới dàn xếp xuống. Hiện tại vừa muốn tại bên ngoài phiêu bạt, ta Đại Chu Vương triều cũng xác thực không tính là cái gì. Về sau ngươi nếu ở bên ngoài bị thương, đều chỉ có thể một người chạy trốn. Nói xong, Thái Thượng Hoàng hốc mắt hiện hồng. Nếu khả dĩ, hắn thật sự quá muốn ôm ở đối phương, nói cho Ninh Minh, không phải ly khai, cứ như vậy dừng lại ở thần đều đem làm một cái tiêu diêu tự tại hoàng tử là tốt rồi. Có thể, Cơ Thị Vương triều xuất hiện lại để cho Thái Thượng Hoàng đã minh bạch như thế nào chính thức đại thế giới. Gia Gia không muốn nói như vậy, Đại Chu đã đem ta ma luyện trở thành một cường giả. Ninh Minh ngẩng lên đầu, một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi, con mắt quang chạm chạm, sợi tóc bay múa ở giữa. Cái kia khuôn mặt bằng sớm đã quá khứ trẻ trung. Thái Thượng Hoàng sửng sốt một chút. Sau một khắc, Ninh Minh đem vị lão nhân này ôm vào trong ngực, thổ lộ tiếng lòng. Gia Gia, tin tưởng ngươi tôn nhi ta. Toàn bộ vũ trụ ưu tú nhất cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn, kể cả Cơ Tiêu ở bên trong, một ngày nào đó, ta sẽ so với bọn hắn tất cả mọi người muốn sáng chói. Vào lúc ban đêm, Ninh Minh tuyên bố bế quan, chính thức bắt đầu đột phá thần đạo tam phẩm cảnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.